Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là trận chiến đầu tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đạt thành cái giao kèo với đám thất tình tam chủ tham gia cái thí luyện để thu đệ tử thân truyền của Thính Dục Chủ, qua đó thì phản nghịch cái quá trình đoạt xá của người này để có thể giải cứu cho Hỷ Chủ, và Vương Bảo Nhạc cũng thu được 1/3 sức mạnh của Thính Dục Chủ. Nếu như không có thất tình Hỷ Chủ thông báo thì lúc này Vương Bảo Nhạc không thừa nhận cũng không được. Chính bản thân mình không cách nào ở trong cái thí luyện này mà nhìn ra mánh khóe. Nhưng bây giờ thì đã khác, có lời nói của Hỷ Chủ, Vương Bảo Nhạc coi như vén sương mù, thấy được sự hung tàn ẩn giấu sau lần thí luyện này. Trở thành đệ nhất sẽ bị Thính Dục Chủ thu làm đệ tử, nhưng mà trên thực tế là bị hắn đoạt xá. Như vậy, theo tháng 5, Thính Dục Chủ ở bên trong đã mở qua 3 lần thu đồ đệ. Hẳn là top 3 đệ tử thân truyền này đều dùng lý do là bế quan, không ra, lộ không lộ ra trước mặt người ngoài. Thực tế thì ba vị này đã trở thành ba cái phân thân của Thính Dục Chủ, chính là Tam Đại Tông Chủ của Tam Đại Tông Môn. Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, trong lòng chậm rãi bay lên chiến ý. Cùng với người khác mong muốn là hoàn toàn khác biệt, hắn không muốn chỉ là mình xếp thứ nhất, mà hắn còn muốn ba thành Thính Dục pháp tắc của Thính Dục Chủ. Hắn mình muốn chính là thời điểm khi mà hóa thân của Thính Dục Chủ vào âm lực đạo đoạt xá mình, ở thời khắc đó sẽ nghịch chuyển hết thảy, cướp đoạt của đối phương, khiến cho bản thân được tẩm bổ siêu cấp. Một khi làm được như vậy thì ta ở trên Thính Dục pháp tắc, mặc dù còn chưa bằng Thính Dục Chủ, nhưng coi như Thính Dục Chủ có tự mình ra tay thì cũng không thể làm khó dễ được ta. Bởi vì chúng ta trên mặt Thính Dục pháp tắc chênh lệch đã không còn lớn nữa. Muốn như vậy, cho nên trong mắt Vương Bảo Nhạc như có hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa này nó có một cái tên gọi là dã tâm. Trong khi mà dã tâm hừng hực thì Vương Bảo Nhạc lại nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ âm phủ của bản thân, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Dựa theo thông báo thì thí luyện sẽ được chính thức bắt đầu ở khoảng nửa tháng sau. Cùng lúc đó thì Nguyệt Linh Tử trong Hòa Huyền Tông, gương mặt tuyệt mỹ lúc này vẫn là để lộ ra nội tâm gợn sóng. Lần thí luyện này nàng không hoàn toàn nắm chắc 10 phần có thể chiến thắng mọi người để trở thành đệ nhất. Đối thủ của ta chính là âm luật đạo Ấn Hỷ, người đã bế quan nhiều năm không lộ mặt trước bên ngoài. Âm luật đạo này có hai vị đạo tử, một người tên là Tông Tử Hằng, một người tên là Ấn Hỷ. Người trước thì si mê âm luật, bản thân đã không tầm thường, danh khí rất lớn. Người sau thì lại cực kỳ thần bí, điệu thấp. Người ngoài chỉ biết đến kỳ danh của hắn, chứ ít có người nào được gặp mặt. Đối với Nguyệt Linh Tử mà nói thì đạo tử của hai tông môn khác, kể cả thời Linh Tử trong tông môn nhà mình, nàng đều có thể nắm chắc chiến thắng. Duy chỉ có vị Ấn Hỷ này. Cho nên trong lúc trầm mặc, Nguyệt Linh Tử nhẹ nhàng lấy ra khúc phổ không trọn vẹn trong tay, trong mắt có một vòng trần chờ. Cùng một thời gian thì thời Linh Tử cũng đang chuẩn bị cho sự tình thí luyện này. Chỉ có điều so với việc mà Nguyệt Linh Tử muốn trở thành đệ nhất làm tín niệm chấp nhất, thì thứ mà để treo chống thời Linh Tử càng ra sức hơn là hắn cảm thấy đây có lẽ chính là cơ hội để tìm được cửu nhân. Dựa theo trí nhớ của hắn đối với tên cửu nhân kia, thì hắn cảm thấy bản thân tên này rất cường đại, có đủ tư cách để cạnh tranh top 10. Trừ phi lúc này đối phương nhịn được không ra, bằng không thì mình nhất định có thể tìm thấy. Nếu để ta tìm được ngươi, cái tên Vương Bát Đản này, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã hạ nhục ta. Thời Linh Tử hư lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng minh bạch khả năng rất lớn là lúc này mình không nhìn thấy đối phương. Nếu như đối phương thực sự nhịn xuống không có tham gia thí luyện, vậy thì hắn cũng sẽ rất sung sướng, bởi vì là khi mà bản thân có đủ tư cách tham gia thí luyện, nhưng bởi vì sợ mình lại không cách nào tham gia thí luyện, cái loại tổn thất này cũng là một chút nguồn vui cho thời Linh Tử. Đồng dạng chuẩn bị còn có đạo tử của hai tông môn khác, vô luận là hai vị nam tử tuấn mỹ của Hoành Cầm Đạo hay là Tông Tử Hằng si mê âm luật, đều ở trong khoảng thời gian này dùng hết thảy biện pháp để đề cao bản thân. Trừ cái đó ra thì thế hệ tu sĩ cũ đến từ Tam Đại Tông Môn bế quan đã lâu cũng là như vậy. Họ xoa tay khét lẹt, giống như muốn ở trong lần thí luyện này không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải gáy như con gà hăng tiết vịt. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái đã nửa tháng. Khi mà thời khắc thí luyện đến, có tiếng chuông vang lên, đồng thời quanh quẩn ở khắp sơn môn của Tam Đại Tông Môn. Cùng lúc đó, từng cái lệnh bài thân phận đệ tử ở giờ phút này phát sáng lóng lánh, hào quang sáng chói, càng có truyền ra khí tức truyền tống tràn ngập, để cho tất cả các đệ tử muốn tham gia thí luyện không cần phải báo danh, chỉ cần đưa thần niệm của mình vào trong ngọc giản thì sẽ bị truyền tống đến địa điểm thí luyện. Mà hình thức của trận thí luyện này trước khi thí luyện giả tiến vào hoàn toàn là không biết. Ở trong quá khứ 3 lần thí luyện thu đồ đệ thì có rất nhiều hình thức để tiến vào bí cảnh, có tầng tầng khảo hạch, còn lần này tiến hành thế nào không ai biết cả. Bất quá đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì những thứ này không trọng yếu. Hắn nhìn cái ngọc giản trong tay, cảm thụ một chút. 10 vạn âm phủ điệp ra cùng một chỗ trong cơ thể. Rốt cuộc ngày này đã đến. Rốt cuộc thì cổ khúc trọn vẹn mình cũng đã sáng tạo ra. Trong mắt Vương Bảo Nhạc có tinh quang lóe lên, trực tiếp đem thần niệm dung nhập vào ngọc giản. Thân thể hắn trong chớp mắt liền biến mất. Cùng lúc đó thì ở trong đêm tối, trên 3 ngọn núi lửa, ở chỗ sâu trong núi lửa của âm luật đạo, trong ngọn lửa màu đen có một đạo thân ảnh đang ngồi đó. Thân ảnh này có khí tức cực kỳ suy yếu, biểu tình thống khổ. Bản thân là tràn ngập những khe hở và sự hư thối, ở vào biên giới của sự sụp đổ rồi. Giống như là đang cật lực duy trì mới khiến cho bản thân không bị chia 5 xẻ 7. Trong thời điểm kéo dài hơi tàn, thân ảnh ấy mở mắt ra. Ánh mắt đã không có tròng đen, bị một tầng màu trắng bao trùm. Tựa hồ ngay cả động tác mở mắt cũng làm cho thân ảnh này thống khổ. Nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía trước. Ở phía trước của cái thân ảnh giống như tùy thời có thể sụp đổ này, giờ phút này hỏa diễm màu đen bốc lên, bất ngờ hội tụ ra rất nhiều những cái ô vuông nhỏ. Những cái ô vuông này giống như ở trong tổ ong vậy, rậm rạp chẳng chịt, số lượng rất nhiều. Mà từng cái ô vuông nhỏ này, phạm vi bên trong tựa hồ lại rất lớn. Hiện ra trước mặt thân ảnh ấy chẳng qua là được thu nhỏ lại. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể từ những ô vuông nhỏ chứng kiến ở trong ô vuông này bất ngờ tồn tại tu sĩ của Tam Tông, mỗi ô là 2 vị. Lúc này thì nơi đây chính là những cái lôi đài chiến được thu hình lại. Tại thời điểm mà thân ảnh gần sụp đổ này nhìn vào vô số những cái ô vuông thì trong một ô ở đó thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện sau truyền tống. Trong nháy mắt xuất hiện, Vương Bảo Nhạc tản thần niệm ra, nhìn quanh 4 phía, ánh mắt hắn có tình quang chớp động. Phương thức thí luyện lúc này, lúc trước hắn không hề biết, mà giờ phút này cũng chưa biết. Nhưng mà theo hình ảnh 4 phía tràn vào trong óc, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có đáp án. Đây là dạng lôi đại chiến không hạn chế địa hình sao? Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào, bởi vì chỗ của hắn là một mảnh sơn mạch, nhìn như rất lớn nhưng thực tế nó chỉ lớn cỡ thành Phiêu Miễu thôi. Đối với phàm nhân thì có lẽ đầy rộng lớn thật, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nháy mắt là có thể cảm ứng được mọi vị trí. Mà phạm vi như vậy thì không thể tiến hành hỗn chiến được, cho nên đáp án tự nhiên chỉ có một thôi. Như vậy phương thức chính là từng tầng giao chiến, cuối cùng chọn ra đệ nhất. Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng được chiến trường giống như chỗ mình hẳn là có vô số kẻ, ở bên trong từng chỗ đều có giao chiến cả. Nhiều chiến trường như vậy tất nhiên sẽ là ngư lòng hỗn tạp, không biết đối thủ đầu tiên của ta sẽ là ai đây. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, thân thể nhoáng lên một cái rồi biến mất tại chỗ, hoán hóa thân thành một đoạn giai điệu khúc nhạc, ở trong sơn mạch này phiêu hốt mà đi. Tuyến khu vực này có 4 ngọn núi, mà giữa 4 tòa sơn phong này có một mảnh rừng nhiệt đới. Giờ phút này ở trong rừng có tiếng gió gào thét lướt qua, khiến cho đại lượng lá cây lay động phát ra những âm thanh sàn sạt. Mà trong âm thanh sàn sạt này rất khó bị người ta chú ý tới, có một khúc âm vô cùng tương tự với âm thanh đó. Nó lượn lờ khiến cho toàn bộ rừng nhiệt đới này nhìn như bình thường. Nhưng trên thực tế thì mỗi mảnh lá cây lay động đều là gia trì cho cường độ của khúc âm này. Vận khí rất không tồi. Trận chiến đầu tiên rõ ràng lại cho ta một cái chiến trường phi thường thích hợp như vậy. Ở trong âm thanh sàn sạt này, bên trong vòng qua quẩn lại có một đạo thân ảnh không thể nhìn thấy. Hắn dung nhập vào trong âm thanh này, cấp tốc chạy đi trong rừng cây. Người này đến từ bên âm luật đạo là tu sĩ thế hệ trước. Năm đó hắn vốn không kém, nay bế quan lâu như vậy tự nhiên càng mạnh hơn. Trên thực tế những tu sĩ như thế này ở trong thí luyện là chiếm phần đa. Bế quan nhiều năm, hôm nay âm luật của ta đại thành. lại là thời cơ mà dục chủ thí luyện thu đồ đệ. Đủ các loại sự tình nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế đầy rõ ràng là cơ duyên tạo hóa dành riêng cho ta. Đây là một loại dấu hiệu. Lúc này thì ta nhất định sẽ quật khởi để cho tất cả mọi người phải chấn động. Âm thanh thì thào dung nhập vào âm thanh sàn sạt, ẩn chứa một chút kích động. Đồng thời thân ảnh mà ngoại nhân không nhìn thấy này tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hôm nay ta sẽ ở đây chờ đối thủ tới. Một khi hắn bước vào phiến rừng nhiệt đới này nhất định sẽ suy tàn. Mà âm thanh âm luật của ta ở chỗ này sẽ rất khó bị người ta phát giác. Theo tốc độ nhanh hơn lại cộng thêm lá cây lay động, gió tựa hồ cũng lớn hơn một chút. Chỉ là mặc cho người này có gia trì tốc độ như thế nào. Tại trong cơn gió cuồng bạo ra sau, âm thanh sản sạt, kinh tâm động phách cỡ nào, hắn thủy chung không gặp được thân ảnh của đối thủ. Bởi vì giờ phút này Vương Bảo Nhạc còn không có ở trong rừng. Thân thể quán biến thành giai điệu và nhịp điệu ở một ngọn núi phụ cận quanh quẩn thật lâu. Ẩn giấu giai điệu, nhịp điệu vào trong thân ảnh. Hắn đang tò mò, do xét về những rừng nhiệt đới phía dưới. Đều nói sở tu của âm luật đạo là âm thanh vạn vật. Hiện tại quan sát quả nhiên là thế. Rõ ràng có người lại có thể ngưng tụ ra âm thanh của lá cây đong đưa. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái này rất hứng thú cho nên hắn không có lao qua đó vội mà ở chỗ này nghe ngóng một chút. Về phần thân ảnh của vị tu sĩ âm luật đạo kia, người khác thì không nhìn thấy, nhưng Vương Bảo Nhạc là một tồn tại rất kỳ dị. Có lẽ là do nguyên nhân hắn có thể hóa thân thành quỷ dị ở trong thế giới thính dục, cho nên lúc này hắn nhìn lại có thể thấy rõ ràng thân ảnh đang cấp tốc chạy trong rừng nhiệt đới. Mặc dù đối phương dung nhập vào trong giai điệu và nhịp điệu, nhưng ở trong mắt của Vương Bảo Nhạc nó vẫn hiện lên hết sức rõ ràng. Ước chừng khoảng sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc hình như nghe đã cảm thấy đủ, đang muốn qua đó. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, phát giác được phủ văn trong cơ thể, dù phút này lại nhiều hơn mấy chục cái. Bắc, cái này cũng được sao? Vương Bảo Nhạc trợn trắng mắt nhìn. Mặc dù còn chưa bằng trong quá khứ, nhưng cũng đã rất tiếp cận rồi. Mà khi dừng lại ở bên ngoài rừng nhiệt đới thì rất nhanh tinh thần của hắn lại nổi lên kinh hỉ, bởi vì khoảng cách gần lại hắn phát hiện là phù văn trong cơ thể lại gia tăng tốc độ hình thành càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi nhịp hô hấp thì đều hình thành một cái. Cái loại tần suất này cùng với lúc hắn cảm ngộ Lam Nhạc Ngư đã không xê xích bao nhiêu, cho nên trong lúc kinh hỉ, Vương Bảo Nhạc không lập tức ra tay mà chuyên tâm lắng nghe để cảm ngộ phù văn. Cứ như vậy thời gian rất nhanh trôi qua một canh giờ. Vì tu sĩ âm luật đạo này giờ phút này đã không còn kiên nhẫn nữa, nhất là âm phù hắn hội tụ trong rừng cây phảng phất mang theo phong bạo, khiến hắn hử lạnh một tiếng. Xem ra là trốn tránh không dám ra, nhưng mà cái này có gì dùng chứ? Tu sĩ âm luật đạo này khinh thường, nếu như đối phương sớm xuất hiện một chút thì cũng thôi, giờ phút này lại để cho mình cơ hội xúc thế. Như vậy coi như cứ trốn tránh thì hắn cũng có thể nắm chắc đem đối phương tìm ra. Mang theo quan điểm như vậy, âm phủ phong bạo ở trong phiến rừng nhiệt đới này âm ầm tản ra giống như sóng cồn vậy. Dùng khu rừng nhiệt đới làm trung tâm khuếch tán về bốn phương tám hướng, sau một khắc liền đem toàn bộ chiến trường này bao phủ lại. Để cho ta xem, ngươi đến cùng là nấp ở chỗ nào? Vị tu sĩ âm luật đạo này nhe răng cười, thần niệm bao phủ ra theo âm phủ, khuếch tán ra chiến trường. Thế nhưng một chớp mắt thần sắc của hắn lại trở nên hồ nghi, bởi vì trong phạm vi âm phủ của hắn, rõ ràng lại không có phát giác một chút dị thường nào. Đối thủ của mình tựa như là không có tồn tại vậy. Cái này, vì tu sĩ âm luật đạo này không phải chần chờ, sau một lần nữa cẩn thận dò xét mà vẫn không thu hoạch được gì. Cái này để cho đáy lòng của hắn hiện ra một chút phán đoán. Là do đối thủ che giấu quá sâu hay là ta được luân không phải đấu? Mang theo nghi vấn như vậy, hắn lại tỉ mỉ tìm tòi hồi lâu, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không gặp được nguy hiểm. Vì tu sĩ âm luật đạo này dù cảm thấy như thế thật khó tưởng, nhưng mà nhịn không được mở mịt nghĩ. Chẳng lẽ ta thực sự bị luân không sao, không có đối thủ xuất hiện ở chỗ này? Tại thời điểm nỗi lòng hắn lắng xuống thì âm phù bởi vì không còn gió thổi đã nhẹ đi không ít, tiếng lá cây sàn sạt cũng bắt đầu giảm bớt đi. Cái này đối với hắn mà nói thì không có gì. Nhưng đối với một người ở cách đó không xa mà tu sĩ âm luật đạo này thủy chung không phát hiện ra, chính là Vương Bảo Nhạc, âm thanh sàn sạt này giảm bớt làm cho cảm ngộ quán cũng giảm mạnh. Khục khục, vì đạo hữu này, ta còn thiếu một chút nữa thì càng hoàn mỹ hơn, người có thể chạy thêm một vòng nữa không? Vương Bảo Nhạc cảm giác mình là người nói đạo lý, vì vậy giờ phút này mặc dù nội tâm không hài lòng nhưng vẫn ho khan một tiếng mà an ủi. Ai? Vì tu sĩ âm luật đạo kia ra đầu trong chớp mắt tê dại muốn nổ tung, thân sắc đại biến, hắn mạnh mẽ quay đầu lại. Thế nhưng chỗ hắn nhìn lại không có gì cả. Nhưng tiếng ho khan và lời nói lúc trước thực sự rất rõ ràng, để cho tâm thần quán nhấc lên sóng cồn. Đối phương không nhìn thấy mình, điểm này không phải là bởi vì Vương Bảo Nhạc đặc thù, mà là bởi vì hắn cảm nhận được âm luật của đối phương. Bản thân cảm ngộ tới một mức nào đó thì đã hòa cùng một chỗ với âm luật này, giống như là bản thân hắn đã trở thành một bộ phận trong âm luật của đối phương. Điều này sẽ đưa đến việc là vị tu sĩ âm luật đạo kia triển khai toàn lực âm luật bao trùm bát phương, nhưng lại không cách nào phát giác ra Vương Bảo Nhạc đang ở cách đó không xa. Mà giờ khắc này, theo việc Vương Bảo Nhạc mở miệng, vị tu sĩ âm luật đạo này mặc dù thần sắc biến hóa, nội tâm khiếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng nghiên cứu thính dục pháp tắc nhiều năm, tạo nghệ trên mặt âm luật là không tầm thường. Cho nên cơ hồ ngay lập tức hắn đã nhận ra vấn đề, thân thể không chút do dự mà rút lui. Hắn đem khúc nhạc bốn phía cấp tốc thu hồi lại. Kể từ đó liền khiến cho chỗ Vương Bảo Nhạc rõ ràng thoáng đãng đi. Nếu như đổi thành lúc khác thì vị tu sĩ âm luật đạo này có lẽ còn không nhận ra loại cảm giác này, cùng với âm luật của âm thanh là của bản thân là tương đương. Nhưng lúc này hắn hết sức chăm chú cho nên đã dần nhìn ra mánh khóe. Nguyên lai là người nấp ở chỗ này. Lời nói vang lên, tu sĩ âm luật đạo này có chút xấu hổ. Sau khi lui về sau thì tay phải nâng lên, hướng về chỗ mà hắn cảm nhận được là Vương Bảo Nhạc đang ẩn thân điểm ra một chỉ. Lập tức âm luật phát ra những âm thanh sản sạt kinh người, thậm chí là làm cho cây cối của rừng nhiệt đới cũng lay động kịch liệt, tạo thành âm bạo như muốn nổ vang, hướng về chỗ của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nghiền ép tới. Những nơi nó đi qua, hư không xuất hiện vặn vẹo, âm thanh này mang theo ý chí hủy diệt, phảng phất như muốn đem Vương Bảo Nhạc toái diệt thành tro bụi. Âm bạo lập tức phải đến. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những không né tránh, thậm chí còn mắt còn sáng lên. Hắn phát hiện là tốc độ ngưng tụ âm phủ trong cơ thể rõ ràng ở thời khắc này đạt tới đỉnh phong. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 20 cái. Những phủ văn này lục tục lo ngo ngoe, không ngừng hội tụ ra, khiến bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải động dung. Đây là cái tình huống gì đây? Mặc dù rung động nhưng lại càng nhiều là kinh hỉ, cho nên lúc này, lực lượng âm bạo tràn đến, cơ thể Vương Bảo Nhạc ngồi đó lại không nhúc nhích, tùy ý cho âm bạo ở trong thời gian ngắn bao phủ lấy hắn. Từ xa nhìn lại, khúc nhạc này giống như đã hình tượng hóa vậy, vòng quanh như một mảnh hình lá cây, mà Vương Bảo Nhạc thì ở trong lá cây này giống như là phải thừa nhận lực nghiền ép vậy. Trông thì thấy như vậy, nhưng trên thực tế thì đáy lòng Vương Bảo Nhạc vui sướng đến tận cùng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hắn sợ mình bại lộ thực lực hù đối phương bỏ chạy, thì không ai đến hỗ trợ mình tu hành nữa. Vì vậy Vương Bảo Nhạc biểu lộ rất nhanh bày ra vẻ thống khổ, giống như ở trong âm bạo này miễn cưỡng mới có thể trèo trống, bộ dạng sụp đổ tới nơi. Hừ, không gì hơn cái này. Vì âm luật đạo tu sĩ kia lập tức thấy được một màn này, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, gã hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nghĩ là bản thân bế quan nhiều năm thì đã hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Đối thủ này mặc dù trên phương diện ẩn thân rất quỷ dị, thế nhưng dưới lần xuất thủ này của mình thì đúng là vẫn muốn suy tàn. Một cô ý chí ngạo nghễ ở trong đáy lòng hắn dâng lên. Vì tu sĩ âm lục đạo này lạnh lùng, nhìn trông là như nhận phải thống khổ, nhàn nhạt mở miệng. Tối ra 10 hơi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này cầu xin tha thứ thì có lẽ ta còn cho ngươi được một con đường sống. Lời nói của hắn lại để Vương Bảo Nhạc có chút cảm động, đồng thời cũng có chút tự trách. Dù sao đối phương mặc dù thoạt nhìn ngông nghênh không ai bì nổi, nhưng ý chí lộ ra trong lời nói thực sự không phải là muốn đem bản thân mình diệt sát. Mà thôi, hắn đã là người có thiện nhân, vậy thì ta sẽ cho hắn một cái thiện quả tốt. Vương Bảo Nhạc nghĩ tên lây liềm tiếp tục đắm chìm ở trong cảm ngộ của bản thân. Cứ như vậy, 10 hơi thở qua đi. Vương Bảo Nhạc bên này lại bày ra ý chí dãy dụa, mà vị tu sĩ âm luật đạo kia thì lông mày đã từ từ nhăn lại. Hắn cảm thấy là có điều gì đó kỳ lạ. Dựa theo thói thường mà nói thì giờ phút này người trước mắt hẳn là phải không chịu nổi mới đúng. Nhưng mà đối phương lại trèo trống cho tới bây giờ. Cái này để cho vị tu sĩ âm luật đạo này trong mắt lóe lên tinh quang. Lúc trước hắn không muốn tăng lớn độ mạnh yếu, ngược lại cũng không phải là vì ăn chay không sát sinh, mà hắn không muốn tiêu hao lực lượng của bản thân quá độ. Dù sao chí hướng của hắn là trùng kích top 10, tranh thủ leo lên đệ nhất. Nhưng bây giờ, thấy Vương Bảo Nhạc ở đây vẫn còn trèo trống, lo lắng để chậm sẽ sinh biến, cho nên theo tinh quang trong mắt xuất hiện, hắn hử lạnh một tiếng. Người đã muốn chết, vậy thì đừng có trách ta. Nói xong, vị tu sĩ âm luật đạo này nâng tay phải lên, cách không hướng về Vương Bảo Nhạc chộp ra một chảo. Dưới một chảo này lập tức là hư ảnh lá cây do âm luật hình thành ở bốn phía Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ uốn lượn, đem Vương Bảo Nhạc gắt gao bao phủ vào trong. Sau việc tăng lực thì bốn phía lá cây giống như muốn sinh sinh đem Vương Bảo Nhạc nghiền nát vậy. Tên tu sĩ âm luật đạo kia cũng là nhe răng cười mà dùng sức, nhưng rất nhanh con mắt hắn chậm rãi trợn lên, đồng tử dần co rút lại. Một lát sau hắn theo bản năng còn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hô hấp dồn dập, thân sắc coi như là bất khả tư nghị và hóa thành hoảng sợ. Bởi vì thực sự lán không có cách nào không hoảng sợ cả. Lúc trước hắn cảm thụ còn không được sâu sắc, nhưng lúc này thần niệm của bản thân dung nhập vào trong âm luật để mà điều khiển âm luật nghiền ép, khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được những phiến lá cây do mình biến thành, thật giống như là đang bao quanh một khối thiết tháp vậy, không hề có nửa điểm lực lượng đè ép nào. Thậm chí hắn có một loại cảm giác là lá cây của mình đè ép đến lúc hỏng mất thì sợ rằng đối phương cũng chẳng có chuyện gì. Mà trên thực tế thì đích thực cũng là như vậy. Phiến lá cây từ âm luật biến thành này nhìn thì như hung mãnh, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì một chút tác dụng cũng đều không có. Thế nhưng sự tình đã đến nước này thì hắn cũng không có biện pháp tiếp tục che giấu nữa. Vì vậy hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tên tu sĩ âm luật đạo sắc mặt đã tái nhợt đi. Cái nhìn này giống như nghiền nát sự kiên trì cuối cùng trong nội tâm của đối phương. Tên tu sĩ âm luật đạo kia trong lúc thở hào hèn, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, không quay đầu lại mà cấp tốc bỏ chạy. Hắn giờ phút này nội tâm run rẩy, hắn ý thức được là chỉ sợ bản thân mình đã gặp phải cường giả ẩn tàng trong Tam Tông. Một mực nghe nói trong Tam Đại Tông Môn, riêng phần mình đều có những người thừa thích ẩn giấu thực lực. Đáng chết, như thế nào lại bị ta gặp phải chứ? Trong nội tâm giống như phát điên, tu sĩ âm luật đạo này tốc độ nhanh hơn. Còn về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này hắn lại thở dài. Âm luật giảm bớt nhiều quá. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hắn chỉ muốn an tâm cảm ngộ âm phù mà thôi. Giờ phút này trong tiếng thở dài, thân thể quán nhoáng lên một cái. Kèn két một tiếng, thân thể tất cả lá cây do âm luật hóa thành bên ngoài cơ thể hắn lập tức sụp đổ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ âm luật đạo đang bỏ chạy kia. Vương Bảo Nhạc tùy ý phất tay, 10 vạn âm phù được điệp ra trong cơ thể không hoàn toàn bộc phát mà chỉ thoáng nhúc nhích thôi. Lập tức hư vô phía trước hắn nổ vang và sụp đổ, giống như ngay cả cái thế giới tạo thành lôi đài này cũng không chịu nổi mà tạo thành một cái khe hở kinh người, trông như một con hãng bãng đang lao thẳng đến tu sĩ âm luật đạo ở phía xa xa lan tràn đi. Một màn này để cho thần sắc tu sĩ âm luật đạo kia triệt để cải biến. Trong con mắt của hắn thì cái thế giới lôi đài này giống như bị xé nứt ra ở giữa, mà con hắc mãng xé rách hết thảy này giờ phút này đã đến ngay trước mắt. Ta nhận thua. Trước nguy cơ này, tu sĩ âm luật đạo phát ra âm thanh bén nhọn. Hắn sợ là mình nói chậm một chút thì có lẽ mình cũng giống như hư không này, lập tức bị xé thành hai nửa. Cơ hồ tại thời điểm âm thanh bén nhọn quán chuyển ra thì lập tức là chỗ hắc mãng hình thành kia nháy mắt dừng lại, mà chỗ tên tu sĩ này đang đứng chỉ còn cách còn hắc mãng chưa đến một trượng. Điểm khoảng cách ấy mà nói đối với tu sĩ thì không khác gì là áp sát vào nhau. Cho nên cảm giác của tu sĩ âm luật đạo này chính là bản thân mình trải qua cửu tử nhất sinh mới tránh được kiếp nạn, trên trán đại lượng mồ hôi vã ra, thậm chí sau lưng cũng ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, thân thể hắn chậm rãi mơ hồ đi, cho đến một cái chớp mắt sau thì biến mất trong lôi đài. Chủ động nhận thua thì sẽ được thoát ly khỏi chiến trường. Đây là một trong những quy tắc của lần thí luyện này. Trên thực tế, nếu tôi tính toán hắn không nhận thua thì Vương Bảo Nhạc cũng không giết hắn. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc tự coi mình là người biết giảng đạo lý. Ngay từ đầu đối phương không hạ sát thủ với mình thì hắn tự nhiên cũng không làm như vậy. Hắn chỉ đáng tiếc là cảm ngộ của mình cứ như vậy bị cắt đứt ngang xương. Người này lá gan cũng thật quá nhỏ rồi. Ta vốn định cùng hắn là đàm đạo một chút, có thể phối hợp để ta tu luyện thoáng một phát hay không. Cùng lắm thì ta cho hắn một chút chỗ tốt là được chứ gì. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối lắc đầu, lại nhìn sơn mạch ở bốn phía, giờ phút này cũng chậm rãi mơ hồ đi. Trong chớp mắt hoàn cảnh cải biến, khắp nơi đã trở thành là một mảnh đại hải. Sơn mạch cũng biến mất, biến thành một cái hòn đảo hoang. Trên bầu trời còn có chim biển bay múa. Chiến trường đã hoàn toàn biến đổi. Còn không đợi Vương Bảo Nhạc xem xét bốn phía, cơ hồ tại thời điểm mà thân ảnh quán vừa xuất hiện, thì tất cả chim biển trên bầu trời lập tức cúi xuống phát ra âm thanh thê lương, rồi hướng về phía Vương Bảo Nhạc gào thét mà lao đến. Không chỉ như vậy, đại hải giờ phút này cũng kịch liệt cuồn cuộn lên. Một đầu hải ngư cực lớn từ dưới mặt biển phá nước mà ra, mạnh mẽ một ngụm táp về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại thì đầu hải ngư này phải gấp cả ngàn lần Vương Bảo Nhạc, cho nên khi nó thôn phệ cho người ta một cảm giác không có chút rung động nào. Mà đám thư chim biển trên bầu trời số lượng cũng phải mấy trăm, từng đạo như những lưỡi đào sắc bén, phong tỏa tất cả những khu vực mà Vương Bảo Nhạc có thể né tránh. Trận thí luyện thứ hai cũng như thế mà bắt đầu. Trong cùng một thời điểm thì tu sĩ Tam Tông đều riêng phần mình ở trong một cái chiến trường đặc thù. Những tu sĩ trận đầu thất bại thì bọn hắn đều được truyền tống ra ngoài, đứng cùng với đám không có tham gia thí luyện. Ở đâu đó có một cái màn sáng giống như một cái tổ ong cự đại, ở bên trong có nguyên một đám ô vuông đang chiếu rọi hình ảnh của chiến trường. Mà những ô vuông này giờ này rõ ràng là thiếu đi một nửa, chỉ còn lại một chút thôi, nhưng lại được tự hành phóng đại ra để cho đệ tử Tam Tông có thể quan sát hết thảy. Chỉ có điều tuy đã ít đi một nửa số ô vuông, nhưng vẫn là một số lượng kinh người. Cho nên Vương Bảo Nhạc ở một chỗ trong một ô vuông trong đó cũng không khiến cho ai chú ý cả. Bởi vì giờ phút này nhiều ô vuông như này để cho người ta có thể chọn lựa quan sát. Như vậy thì dĩ nhiên những người đã thành danh sẽ hấp dẫn ánh mắt người ta hơn. Cho nên tại thời điểm mà đệ tử Tam Tông cùng với một ít lão đệ tử ở trong ô vuông mới là trọng điểm quan sát của mọi người, mà âm thanh nghị luận cũng liên tiếp chuyển ra từng tông môn một. Lần này thí luyện, ta kết luận, trận cuối cùng nhất định là Nguyệt Linh Tử và Tông Tử Hằng quyết đấu với nhau. Đúng vậy, các người đã nhìn chỗ Nguyệt Linh Tử rồi. Thính dục pháp tắc của nàng đã đạt đến từng thứ chấn động không gian, sinh ra cả trình độ vặn vẹo rồi. Các người sợ đã quên âm luật đạo có một vị đạo tử thần bí tên là Ấn Hỷ. Vì Ấn Hỷ này mới là người đáng sợ nhất. Các ngươi nhìn chiến trường quán, mỗi lần hắn chỉ đi một bước thì lập tức chiến thắng. Còn có thời linh tử nữa cũng không hề tầm thường. Trong tiếng nghị luận của đám người Tam Tông, chỗ miệng núi lửa của âm luật đạo, đối thủ vừa đánh nhau với Vương Bảo Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi cũng đứng đó. Hắn vừa rồi sau khi được truyền tống ra, bốn phía cũng không và cũng có không ít ánh mắt nhìn tới để cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến con quái vật mà mình mới gặp được thì hắn cũng không khỏi thoải mái ra một chút. Nhất là hắn phát hiện hiện tại bốn phía chung quanh ngoại trừ mình ra, tựa hồ chả có ai chú ý tới con quái vật kia cả. Tên tu sĩ âm luật đạo này bỗng nhiên thở sâu, biểu tình có chút dữ tợn. Đây chính là một thớt hắc mã siêu cấp, những người gặp được hắn đều phải chết. Mang theo cái loại cảm giác là chính mình không được thì những người khác cũng đừng hòng, vì tu sĩ âm luật đạo này cùng với những người khác lựa chọn ô vuông là hoàn toàn bất đồng. Hắn bỏ qua tất cả ô vuông khác, chỉ nhìn chăm chăm vào ô vuông của Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn không nháy mắt chút nào. Khi mà hắn chứng kiến Vương Bảo Nhạc bị con cá lớn thôn phệ, bị chìm vào trong biển, hắn khinh thường cười lạnh. Mặc kệ là ai ra tay, thì tiếp theo, người này đều sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Có lẽ là hình ảnh cùng lời nói của hắn hô ứng lẫn nhau, cho nên cơ hồ tại thời điểm tên tu sĩ âm luật đạo này mở miệng, thì trong ô vuông chỗ của Vương Bảo Nhạc, con cá lớn một ngụm thôn phệ hắn, còn chưa đợi nó rơi xuống mặt biển thì thân thể đã mạnh mẽ chấn động, rồi oanh một tiếng sụp đổ mà nổ tung. Cả thân xác chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy ra, nháy mắt đã nhuộm hầm non nửa bầu trời và mặt biển, khiến cho những con chim biển kia cũng đều nhao nhao sụp đổ và vỡ vụn. Tựu phảng phất như có một cỗ lực lượng kinh người lập tức bộc phát ra, thậm chí là hình ảnh trong ô vuông cũng cấp tốc lóe lên. Chỉ có điều cái lập lòe này nó quá nhanh, nếu như không có nhìn chằm chằm vào thì rất khó phát giác ra được. Mà sau khi lóe lên ô vuông ở chỗ Vương Bảo Nhạc, giờ phút này hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải hắn cũng nâng cao hướng về đại hải chộp ra một chảo. Dưới một chảo này lập tức khúc nhạc khuếch tán ra, Tự do chi khúc Doãn nghĩ ra, chuyển khắp tứ phương. Những nơi nó đi qua, nước biển thì nhấc lên gợn sóng, hướng về hai bên mà phân liệt, lộ ra một đạo thân ảnh thất kinh ở bên trong. Đây là một gã nam tu có sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ và khủng sợ. Máu tươi không khống chế nổi mà không ngừng phun ra. Hắn nhận phải cắn trả trước nay chưa từng có. Bởi vì trận chiến đầu tiên của hắn chấm dứt tương đối sớm, cho nên hắn đã đến chiến trường thứ hai chờ đợi đã lâu. Có đầy đủ thời gian, cùng với âm luật biến ảo thành cá lớn và chim lớn. Vốn tưởng rằng chuẩn bị và mai phục như thế thì hệ số thắng lợi của mình sẽ tăng lên, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Trước kia thì nhìn như hết thảy đã chấm dứt, nhưng trong một cái chớp mắt thì con cá lớn sụp đổ, chim biển cũng vỡ vụn, hình thành cắn trả lại càng kinh người, để cho bổn mạng âm phủ của mình đều đã hỏng mất hơn phân nửa rồi. Giờ phút này, chính mình lại không cách nào bỏ chạy. Tên tu sĩ này còn muốn mở miệng, nhưng không đợi lời nói phát ra, thì Vương Mở Nhạc ở giữa không trung mặt vô biểu tình bỗng nhiên phất tay một cái. Trong chớp mắt, đại hải bị tách ra đột nhiên bị cuốn lại, mang theo cả vạn quân lực lượng, trực tiếp hướng lấy vị tu sĩ này trực tiếp đập tới. Trong tiếng nổ vang, tu sĩ này cũng không phát ra được lời nói nào, đã bị nước biển vĩnh viễn bao phủ. Bởi vì nước biển bay tới này ẩn chứa cả âm luật của Vương Bảo Nhạc, uy lực của nó to lớn có thể nổ nát những tồn tại đồng giai. Ta ghét nhất chính là bị người ta đánh lén. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhìn hết thảy bốn phía đang chậm rãi mơ hồ đi. Cái vị tu sĩ trên đỉnh âm luật đạo kia, giờ phút này hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Cái cảm giác sống sót sau tai nạn càng bùng lên mãnh liệt. Cũng may là lúc trước không có đánh lén hắn, không thì bỏ mẹ thằng Tây. Tu sĩ này ngoài việc may mắn thì cũng có chút hưng phấn, càng tán thành đối với phán đoán lúc trước của mình. Đây tuyệt đối là một thất hắc mã siêu khủng. Lôi đại chiến cứ thế mà tiếp tục tiến hành, bởi vì nhân số tham dự quá nhiều cho nên mỗi lần chiến đấu xong trang cảnh chuyển đổi cũng rất nhiều lần. Đồng thời, quy tắc thí luyện lần này, người ngoài cuộc xem cô cũng hiểu. Từng người tham dự ở trong ô vuông đều có một dấu hiệu của một con số. Những con số này đại biểu chính là số người hắn đánh bại. Cái này nhìn giống như là lôi đài tranh đấu không hề gián đoạn, nhưng mà trên thực tế thì thứ tự quyết định chính thức chính là những con số này. Bởi vì những người chiến thắng nhanh thì có thể đánh 2-3 trận trong khi người khác chưa đánh được một trận nào. Như vậy thì số điểm hắn sẽ tăng lên nhiều hơn. Người thất bại thì bị loại bỏ, đồng thời con số của hắn bị người thắng cộng lại. Giờ phút này, theo việc nhân số giảm bớt, những ô vuông nhỏ này dần biến mất. Thí luyện giả lưu lại, từng con số đã đạt đến mấy trăm rồi. Trong đó để vạn chúng chiếu mục. Vạn chúng chú mục là hai người, theo thứ tự là âm luật đạo Từ Ẩn Hy cùng với Hòa Huyền Tông Nguyệt Linh Tử. Từ Ẩn Hy chứ nhỉ? Từ Ẩn Hy chỗ đó, con số đã đạt đến 1.700, theo sát phía sau là Nguyệt Linh Tử, cũng có hơn 1.500. Về phần đạo tử Tam Tông khác thì đâu đó lại xuất hiện bộ dạng 1.000. Đồng dạng đạt tới con số 1.000, còn có hai cái đệ tử cũ tựa hồ không có danh tiếng gì cả. Tám người này đưa tới sự hội tụ ánh mắt của vô số người, và Vương Bảo Nhạc bên kia mặc dù cũng trải qua nhiều lần lôi đài, thế nhưng cho đến nay gặp được hắn không phải là cường giả, cho nên con số chỉ tích lũy đến khoảng 300. Nhưng dù là so sánh với tám thiên kiêu kia, đối với Vương Bảo Nhạc đó chỉ là số ít, nhưng phải là những người bị hắn đánh bại. Sau khi trở về, cũng giống như tên tu sĩ thứ nhất vậy, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời bức thiết hy vọng có thể thấy càng nhiều tu sĩ, hoặc là bị Vương Bảo Nhạc chế tài, hoặc là bị hắn đem đến thay mình chế tài Vương Bảo Nhạc. Về phần Vương Bảo Nhạc ở đây, hắn cũng không biết là con số của mình là bao nhiêu, mà cho dù có biết thì hắn cũng không quá để ý. Chỉ cần ra cứ một đường tiếp tục thắng xuống thì có thể tiến vào vòng quyết chiến rồi. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy, xuyên qua mọi hoàn cảnh, trên cơ bản mỗi nơi hắn đến, hắn đều hóa thân thành giai điệu nhịp điệu mà thổi qua. Có lẽ là do vận khí không tệ, mà cũng có lẽ bởi vì người thí luyện tầm thường thường chiếm phần đa, cho nên tại thời điểm giao phong mười mấy lần, Vương Bảo Nhạc lập tức muốn giải quyết hết thảy. Đồng thời hắn dần phát hiện ra, tu sĩ Tam Tông có một đặc điểm, đó là đa số giỏi về che giấu ẩn nấp bản thân. Đối thủ hắn gặp được mỗi lần đều là như vậy. Ngay tiếp theo lại để cho chính bản thân hắn cũng vô thức sau khi tiến vào lôi đài mới lựa chọn ẩn nấp. Mà con số trên người hắn, trong sự chú ý của những người đã từng bị hắn đánh bại ở bên ngoài cũng chậm rãi gia tăng đến hơn 500. Chỉ có điều nếu so sánh cùng với đám thiên kiều khác thì lại không quá nổi bật để làm người ta chú ý. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.